Chương 248, sớm quyết đấu. Sáng sớm cắt chít chít Lưu Phong đẩy cửa phòng ra, gió lạnh bên ngoài đập vào mặt, đem hắn muốn ngáp suy nghĩ đều dập tắt, toàn bộ không tự chủ lạnh run. Thiếu gia, ngươi mặc có chu tờ quá ít. Sau lưng truyền đến Ni Khả tiếng hô hoán, ngay sau đó quần áo khoác liền choa nở dê ta y Lưu Phong trên bờ vai. Ta sư A Sơ mở đi Lưu Phong khoát khoát tay, cất bước hướng sư A Sơ mở sân bãi đi đến. Hôm nay thiếu gia lên thật sớm, là mỉn nạ không có cùng hắn đi ngủ duyên cớ sao? Ni Khả ngẩng đầu, buổi sáng nàng tới thu đồ vật về sau, liền phát hiện thiếu gia đã tỉnh. Đều cẩn thận một chút chuyện, chớ ném tới. Ni Khả theo sau phân phó thị nữ đi vào gian phòng khuôn đồ. Rõ nơi này mùa đông thật đúng là lạnh, Hàn Phong từng trận Lưu Phong thở ra miệng nhiệt khí, nhìn qua có chu tờ âm trầm bầu trời, xem ra lại muốn tuyết rơi. Trung quanh nóc nhà liền cùng mang một đỉnh màu trắng mũ dạ, cành cây khô bên trên đống trệt tuyết, tựa như là nở đầy màu trắng tiểu hoa. Uống bành bành bành Lưu Phong còn không có tới gần sư A Sơ mở sân bãi, liền nghe đến khe kêu âm thanh, còn có kiếm gỗ đối luyện tiếng va chạm. Xem ra cái này lang nhĩ nương buổi sáng cảm xúc không thế nào tốt. Lưu Phong nghe ra kia âm thanh khe kêu là ai? Mìn nạ đối luyện, bình thường cũng sẽ không lên tiếng, như cái thích khách đồng dạng lặng yên không một tiếng động tiến công. Các loại Lưu Phong xuất hiện sân bãi bên cạnh lúc, liền thấy mìn nạ cùng ạ về gì đối luyện, hai đạo người mảnh mai ảnh tả hữu tung bay. Ạ về gì cầm một thanh đại một kiếm, mìn nạ cầm hai thanh đoàn kiếm, một người đại khai đại hợp vùng chém, một người dựa vào nhanh nhẹn thân ảnh, không ngừng cận thân tìm kiếm lược điểm, bắn cho dị thường kịch liệt. Thiếu gia, tiếp tục như vậy nữa, hai người sẽ thụ thương. Ngưu nhị có chu tờ lo lắng nói. Không có việc gì, các nàng đều vô dụng toàn lực, đều có lưu dư lực đâu. Lưu Phong nói khẽ. Hắn đã không phải là vừa xuyên qua tới Lưu Phong, nói thế nào cũng là giết qua mã tặc, tăng thêm sư A Sơ mở thời gian cũng không ngắn, nhãn lực bao nhiêu cu nở dê luyện ra một điểm. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hai người đối chém một chiều, liền lập tức tách ra, sư A Sơ mở là vì rèn luyện thân thể, tôi luyện kiếm thuật, thương thuật loại hình, không phải lên chiến trường giết địch nhất định phải phân ra cái thắng bại. Hô hô hai người thuần thục điều tiết khống chế lấy hô hấp, lại xóa đi trên trán mồ hôi nóng, không phải đợi chút nữa liền thành vụ băng. Thiếu gia, cha ho bù ổ y sa nở dê mìn nạ nhìn thấy Lưu Phong, lập tức chạy tới chào hỏi. Cái này hai ngày, mìn nạ đều không có bồi Lưu Phong đi ngủ, cứ việc rất không bỏ, có thế mìn nạ vẫn là tự giác làm như vậy, nàng biết nếu như chính mình thiên thiên kể cận Lưu Phong lời nói. Người khác mặt ngoài sẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là sẽ có không vừa lòng. Có lẽ đây chính là mìn nạ khéo hiểu lòng người đi, hiểu được vì người khác suy nghĩ. Sớm, xem ra ta lại tới chậm. Lưu Phong khẽ cười nói. Chúng ta chỉ một hồi mìn nạ lắc đầu, vây vây cái đuôi mèo, ôn nhu nói, thiếu gia, hôm nay muốn cùng ta đối luyện sao có thể. Lưu Phong gật đầu. Đem quần áo khoác kéo một cái hất lên, Ngưu Nhị nhanh chóng tiếp được, cũng đưa qua một cái một tay kiếm gỗ. Mìn nạ tiểu thư, có thể để cho ta tới sao? Ạ về gì dẫn theo hai tay kiếm gỗ đi tới, trầm giọng nói, liền để ta tận một phần lực đi, tốt cảm tạ Lưu Phong các hạ đối công chúa điện hạ những này trời chiếu cố. Nàng vẫn là đối tối hôm qua An Lị gọi Lưu Phong vì thiếu gia sự tình canh cánh trong lòng, mặc dù đêm qua. An Lị cùng ạ về gì trò chuyện rất nhiều, cu nở dê đem chính mình gặp được mìn nạ, cùng đi vào Tây Dương thành lâu đài bên trong sự tình đều kể rõ một lần. Ạ về gì đối mìn nạ là thật cảm kích, sáng nay rời giường thời điểm, nàng còn chuyên môn chờ ở mìn nạ ngoài cửa, cung kính cho mìn nạ đi cái kỵ sĩ lễ. Nhưng, đối với Lưu Phong, ạ về gì liền khó chịu, dưới cái nhìn của nàng. Lưu Phong chính là một mực tại dẫn dụ An Lị, hoặc là nói, đối An Lị có cái gì làm xấu suy nghĩ. Cái này mìn nạ con mắt màu xanh lam nhìn về phía Lưu Phong, nàng luôn cảm giác cả về gì đối thiếu gia có cố không hiểu địch ý, cái này khiến nàng có chu tờ phiền não. Không có vấn đề, mìn nạ trước hết nghỉ ngơi một hồi. Lưu Phong bỏ rơi kiếm gỗ, hắn cu nở dê minh bạch đã về gì tâm tư, không phải liền là muốn mang đi An Lị nhà, sợ lưu tại hắn trong lãnh địa không đủ an toàn. Có dạng này cách nghĩ, mới đại biểu cho ạ về gì là cái xứng chức kỵ sĩ, dù sao một cái thú nhân công chúa tại nhân tộc quý tộc lãnh địa bên trong sinh hoạt, cái này tiềm ẩn nguy cơ đều có thể nhường ạ về gì tê cả ra đầu. Xin Lưu Phong các hạ chỉ giáo ạ về gì nắm chặt kiếm gỗ, màu cam con ngươi hiện lên một tia lăng lệ, nàng muốn cho Lưu Phong một chút giáo huấn, nhường hắn đối công chúa điện hạ tôn kính điểm. Tới đi Lưu Phong hai mắt nhắm lại, tâm thần chú ý dự cảnh cảm giác, trước mắt cái này lang nhĩ nương khí thế gắng gượng áp bách người, đây là giết rất nhiều nhân tài luyện ra khí tức. Lưu Phong cùng Mìn Nạ đối luyện qua, mà lại không chỉ một lần, chỉ là mỗi lần đều điểm đến là dừng, không có chân chính toàn lực so sánh qua, cho nên hắn cũng không biết thực lực mình đến mức nào. Dù sao hiện tại Ngưu Đại bốn huynh đệ cùng tiến lên, cũng không phải đối thủ của hắn. Hôm nay Lưu Phong liền lấy lang nhĩ nương đến luyện tập, thăm dò một chút thực lực mình mới được. Như vậy, cẩn thận ạ về gì thân thể trong nháy mắt khởi động, đại mục kiếm vung vẩy bổ về phía Lưu Phong, khí thế tràn ngập sát cơ. Đây là lang nhĩ nương bản năng khí cơ ngoại phóng, nàng muốn một hơi chấn trụ Lưu Phong, để cho Lưu Phong mất mặt. Cũng chớ xem thường ta. Lưu Phong trên khỏe miệng trọn, cái hót lập tức chuyển đến run lên cảm giác. Náo hải bài trừ thức giải thích, lập tức dự báo đến ạ về gì động tác. Lưu Phong thân thể không lùi mà tiến tới, tại ạ về gì mộng bức ánh mắt bên trong, một tay kiếm gỗ từ dưới lên trên trọn đi, kiếm gỗ nhọn tinh chuẩn đánh trúng ạ về gì cầm chuôi kiếm. Ba đại một kiếm trong nháy mắt theo ạ về gì trong tay thoát ly, xoay tròn bay ra rất xa, cái này khiến ạ về gì cả người ngốc trệ, nàng thế mà liền một chiêu đều không có ra xong. Vừa lên tay liền bị người giao nộp vũ khí cái này sao có thể ạ về gì kinh ngạc nhìn qua Lưu Phong, lại túi đầu nhìn qua chính mình che kín tay ke nở trong lòng bàn tay. Nàng hoàn toàn không thể tin được, chính mình lu cờ na ho yếu như vậy nếu như là anh La Vương quốc đại kỵ sĩ làm được bộ dạng này, nàng cũng liền nhận, nhưng bây giờ chính là một cái địa phương nhỏ tiểu quý tộc ca đều nói, chớ xem thường ta. Lưu Phong hất lên kiếm gỗ, ạ về gì với hắn mà nói, uy hiếp lực còn không bằng Mìn Nạ lớn. Giống như Mìn Nạ nhanh nhẹn cùng cảm giác thật sự là quá mạnh, mặc dù không có toàn lực đánh qua, nhưng Lưu Phong hẳn là không có cách nào một chiêu đánh bại Mìn Nạ, ít nhất cũng phải ba chiêu trở lên. Lưu Phong hiện tại có như thế biến hóa lớn, chủ yếu là một mực tại hai bên thế giới xuyên qua, thể chất ma luyện càng ngày càng mạnh. Giống như dự cảnh cảm giác, tại sư A sơ mở thời gian dài như vậy về sau, rốt cục rút ngắn đến một giây bên trong, cũng chính là o điểm 8 giây liền có thể làm ra phản ứng dự phán. Lại đến chứ Lưu Phong nhếch miệng lên, gió lạnh thổi qua mái tóc đen dài, cho người ta một cỗ không hiểu khí chất.